biết nàng không phải đang nói giỡn, trong lòng không khỏi thầm tức giận, vuốt ngọc nhũ nàng, giả vờ cười nói, vương phi nương nương, ta nơi này có chút ẩm ướt, nhờ nàng liếm sạch cho ta, ta liền nghe lời nàng. Cảm giác tay hắn vuốt ngọc thể mình mà không hề cố kỵ, thái tử phi trừng mắt to kinh ngạc, cúi đầu nhìn ngón tay hắn đang chỉ vào hạ thể mình, không khỏi đại xấu hổ, đè đầu Lý Tiểu Dân, hung hăng véo tai hắn, thấp giọng quát, tiểu nô tài, ngươi nói cái gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, giám quân ở phía tây 2. Lý Tiểu Dân có chút cười lạnh, nhẹ nhàng quay đầu lại, giãy ra khỏi tay nàng, ôm đầu thái tử phi ấn xuống, tách môi son răng ngọc, đặt thẳng lên cái lưỡi thơm tho, không ngừng thẳng tiến vào bên trong. Thái tử phi trừng mắt lớn, đang muốn đẩy hắn ra, trách cứ thêm việc hắn không để ý tôn ti trên dưới, ai ngờ Lý Tiểu Dân lại xoay người ngồi dậy, cưới trên thân thể kiều diễm của nàng, tiên khí xông thẳng lên cổ họng, không kiêng nể sộc vào, khiến thái tử phi nước mắt lưng tròng, nôn khan không ngừng. Đợi đến khi Lý Tiểu Dân phát tiết đủ rồi, lại xoay người nàng lại, dùng tư thế nắm sấp đáng xấu hổ ở trên giường, từ phía sau mạnh mẽ mà công kích vào ngọc thể của nàng. Thái tử phi bị đùa giỡn đến độ nước mắt tràn ra, lớn tiếng phóng đãng rên rỉ, làm gì còn dám dùng thân thế để áp chế hành vi phạm thượng của Lý Tiểu Dân nữa. Sau một lúc lâu, Lý Tiểu Dân mới rời khỏi phòng ngủ của thái tử phi, nằm trên giường khóc thút thít lúc nãy, dưới sự dẫn dắt của các thị nữ, đi tới thư phòng. Lý Chiếu vẫn đang vùi đầu đọc loại sách 3.000 người đẹp ở hậu cung hay ho này, ngay cả tiếng bước chân của Lý Tiểu Dân cũng không nghe thấy. Lý Tiểu Dân cũng không quấy rầy hắn, ngồi sang một bên, nhàn nhã uống trà, nhìn thiếu niên hiếu học này, cũng giống như thấy mình lúc học trung học đọc lén sách giải trí. Cho đến khi Lý Chiếu đọc đến độ hai mắt đau nhức, đưa tay dụi dụi mắt, Lý Tiểu Dân mới chắp tay nói, thái tử điện hạ, tiểu thần có việc bẩm báo. Lý Chiếu ngẩng đầu lên, thấy hắn đang ngồi trước mặt, nhớ tới những cuốn sách hay do hắn mang tới, vội cười bồi nói, tướng quân có việc gì, xin cứ nói. Lý Tiểu Dân sắc mặt trầm trọng, chậm rãi nói, vi thần lần này tới xem thái tử phi, phát hiện trên người nàng hình như có tà khí ám trong người, nếu không sớm diệt thì sẽ rất bất lợi đối với thái tử điện hạ. Lý Chiếu kinh hãi, run giọng nói, chuyện này, sao lại có chuyện này? Cũng giống như những người bình thường khác, trong lòng thái tử Lý Chiêu cũng đầy sự sợ hãi đối với những thứ quỷ dị không thể hiểu nổi. Ngây ngốc hồi lâu, mới nhớ tới những công lao to lớn của Lý Tiểu Dân, chắp tay run giọng nói, tướng quân, nếu ngươi đã nhìn ra được, nhất định có biện pháp, có phải không? Lý Tiểu Dân lắc đầu thở dài nói, tà khí này rất khó đối phó, ngay cả vi thần cũng không nắm chắc hết. Kế bây giờ, chỉ có khiến thái tử phi tạm thời rời khỏi phủ, để tránh ảnh hưởng đến thân thể an khang của thái tử. Sau đó mới từ từ tìm thượng sách. Việc này thần cũng đã nói với thái tử phi, nàng cũng hiểu là như thế tốt hơn. Chỉ là không biết ý thái tử điện hạ như thế nào. Lý Chiếu hoảng sợ la lên, rời đi thì không khó, nhưng đi đâu mới tốt? Lý Tiểu Dân đang muốn nói để nàng vào hoàng cung, bồi mỗi đêm xuân cho mình, đột nhiên nhớ tới, nếu là vào hoàng cung, chẳng phải sẽ bị kẻ khác nói là bất lợi đối với hoàng đế à. Không thể làm gì khác hơn là sửa lời nói, thần nhớ rõ ở chỗ ngoại ô, có một tòa đạo quán, gọi là Lục Trang Quán, tu hành bên trong, đều là nữ đạo sĩ, không bằng mời thái tử phi đến nơi đây tu hành, ở tạm vài ngày. Đợi đến khi vi thần từ từ loại bỏ hết tà khí, sẽ lại quay về, như thế được không? Lý Chiếu liên thanh nói, được được, liền nghe lời tướng quân. Việc này tướng quân rõ nhất, ta xin giao hết mọi chuyện cho tướng quân. Hắn bái thấp sát đất, thành khẩn mà cầu xin Lý Tiểu Dân hãy vì hắn mà xử lý việc này. Dù sao thái tử phi ở trong phủ, cũng chỉ cản trở hắn đọc sách mà thôi, nếu có nhu cầu. Trong phủ nhiều thị nữ như vậy, cần gì cứ phải nhất định tìm nàng. Nếu có thể tống nàng đi, sẽ ít bớt một người hoa tay múa chân ở bên cạnh. Lý Chiếu cầu còn không được nữa là. Lý Tiểu Dân cũng chắp tay cáo từ, một mặt đáp ứng ngày mai sẽ sắp xếp việc gửi Thái tử Phi đến tu hành, lại từ từ rời khỏi phủ. Ly Chiếu đưa ra ngoài cửa, tha thiết dặn dò, ngày mai nhất định phải cầm đến thật nhiều sách tục để cùng phê phán. Hai người lúc này mới bịn rịn chia tay, một người trở về đọc sách, một người trở về xem các hoàng phi, cung nữ mình giấu ở ngoài cung, thuận tiện dùng hành động thực tế đến an ủi một chút tâm hồn tịch mịch của các nàng. Sâu trong đại viện, ở trên giường, một người gã trung niên đang đắp một cái chăn dày mà ho sặc sụa, cơ hồ ho gấp đến độ không thể hít thở. Ở bên cạnh, một đám thái giám kinh hãi mà đỡ hắn, vỗ lưng giúp hắn, chỉ sợ nếu hoàng thượng xảy ra chuyện gì, mỗi người bọn họ cũng không tránh khỏi bị liên lụy. Mấy ngự y đứng cạnh giường, nhìn Lý Ngư ho sặc sụa như thế, mặt mỗi người đều xám như tro, thân hình khẽ run. Lý Ngư ho một trận, có chút thở dốc, ngẩng đầu lên nhìn chúng ngự y, đang muốn nói chuyện, đột nhiên há mồm, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, vấy lên mặt đất cạnh giường. Thấy ngụm máu tươi này, trong lòng Lý Ngư đại hoảng, đảo ngược con mắt, lập tức ngất đi. Sắc mặt chúng ngự y đại biến, hoảng hốt bước lên trước chữa trị, bắt mạch, vội ấn huyệt nhân trung. Bọn thái giám cũng kinh hoàng khóc gọi, tức thì thành một đám hỗn loạn. Đã sớm mua chuộc thái giám, hữu tướng Tiễn Tùng canh giữ ngoài cửa cũng nhân lúc hỗn loạn, phóng vào, lớn tiếng hô quát, chỉ huy bọn thái giám cầm khăn lông nước nóng đến, lay mặt thay hoàng thượng, còn ra lệnh cho các ngự y nhất định phải cứu hoàng đế tỉnh lại, bằng không, sẽ đem tất cả bọn họ chôn cùng. Lúc lâu sau, Lý Ngư mời từ từ tỉnh lại, dương mắt nhìn thấy Tiễn Tùng, nước mắt chảy dài, run giọng nói, ái khanh, ngươi cũng ở đây sao? Nhìn thấy vẻ mặt Lý Ngư già mua tiểu tụy, chòm râu hoa dâm dính ít máu, run nhẹ trong không khí, hữu tướng Tiễn Tùng cũng không chua xót một trận, đỡ lấy long thể của Lý Ngư, buồn bã rơi lệ nói, hoàng thượng, lão thần đã đến thăm hoàng. Hôm nay mình cũng đã già, không khỏi cảm than đời người thất thường, thời gian như nước chảy, nước mắt từ từ chảy xuống. Tiễn Tùng quỳ gối bên giường, yên lặng rơi lệ, quân thần hai người đều bi thương không dứt. Lý Ngư thở dốc một hồi lâu, thều thào nói, ái khanh, ngươi tới đây, chắc là có chuyện gì quan trọng, nói đi. Tiễn Tùng vội vàng nói, vốn không dám lấy việc vặt mà quấy rầy hoàng thượng, chỉ là việc quá lớn, không dám không bẩm cho hoàng thượng biết, tại biên giới hướng Tây, Trần Quốc đã bày đại quân, hình như có ý xâm nhập nước ta. Lại được mật thám báo lại, Trần Quốc đã mời Pháp sư Mao Sơn, trà trộn trong quân, không biết có phải muốn mượn pháp thuật phái Mao Sơn để đánh quân ta bất ngờ hay không. Việc này rất trọng đại, nếu bị bọn họ đánh bất ngờ mà đắc thủ, đại quân ta ở biên giới phía Tây không kịp phòng bị, chỉ sợ không chống đỡ được đại quân của Trần Quốc ở phía Đông xâm lược. Lý Ngư vừa nghe, lập tức hai mắt trắng dã, thở hổn hển, bộ dạng giống như lại lập tức ngất đi. Chúng thái y sợ đến độ sắc mặt trắng bệch, vội bước lên trước chữa trị, đấm ngực vỗ lưng, một hồi lâu mới khiến Lý Ngư thông khí trở lại. Dưới sự dìu đỡ của thái y, yếu ớt mà nói, tướng quốc, theo ý của ngươi, phải làm thế nào? Vẻ mặt Tiễn Tùng thành khẩn, kinh sợ mà tấu lên, nói, hoàng thượng, kế tạm thời, chỉ có để Linh Tú chân nhân Lý Tiểu Dân ra phía Tây Kim Lăng, giám sát bộ phận đại quân phía Tây, phòng ngừa Trần Quốc xuất độc kế, dùng pháp thuật ám toán quân ta. Lý Ngư dương hai mắt lên, thở dốc nói, ngươi nói, muốn Lý Tiểu Dân ra ngoài giám quân ư? Tiễn Tùng gật đầu nói, vâng. Để hắn ra phía Tây giám sát, cũng không chỉ là vì phòng bị quân Trần, hơn nữa thần hoài nghi Tây bộ quân thống soái Đổng tướng Hổ Ngầm có dụng ý khác thường, mà Lý Tiểu Dân vốn thuộc nội thị, trung thành vì nước, nếu đi trước giám sát, có thể khiến hắn không dám có cử động khác thường gì. Lý Ngư nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dốc, trong lòng âm thầm hồi tưởng, trong đêm lúc trước, nhìn thoáng qua Lý Tiểu Dân, chỉ thấy hắn uy phong lẫm liệt, đánh bại ác quỷ, thần dũng kinh khủng như vậy, khiến Lý Ngư không kìm được thầm kinh hãi, có khi trong mộng nhìn thấy, lại càng cảm thấy một người một quỷ kia đáng sợ đến cực điểm. Bây giờ ác quỷ đã chết, chỉ còn một người này, mặc dù là thuộc hạ của mình, nhưng nghĩ đến việc hắn có thực lực khủng bố như vậy, Lý Ngư từ đáy lòng phát run, cho nên vẫn không dám chịu hắn tới gặp mặt. Nếu có thể phái hắn đi ra ngoài là tốt nhất, miễn cho mình phải lo lắng đề phòng, sợ hắn dẫn một vài ác quỷ đến ăn mình. Lý Ngư mở mắt, nhìn chằm chằm vào Tiễn Tùng, thở dốc nói, nếu hắn đi, vậy thành Kim Lăng sẽ do ai tới trần thủ? Nếu lại xảy ra chuyện hỗn loạn như lần trước, chỉ sợ toàn thành náo loạn. Tiễn Tùng chắp tay cười nói, Hoàng thượng yên tâm, chiến đấu lần trước, tuy tổn thất rất nhiều, nhưng cũng đã trấn trụ tất cả oan hồn toàn thành rồi. Chỉ cần nhìn mấy ngày này chưa có ma quỷ làm chuyện mờ ám, thì cũng đã biết. Hơn nữa thần đã mời tới một vị âm sơn pháp sư, chuyên bắt quỷ hàng yêu, đạo hiệu là Đông Võng Tử, sai khiến quỷ âm, vốn là sở trường của hắn. Giờ phút này chúng quỷ thành Kim Lăng đã diệt, có hắn trấn giữ ở Kim Lăng, tuyệt đối không có sai sót. Lý Ngư thở dài nói, Pháp sư phái Quy Sơn cũng ù ù cạc cạc mà chết, Pháp sư phái Âm Sơn cũng đã chết hai người, người này không biết sẽ lại thế nào đây. Tiễn Tùng vội trấn định hắn, lại cam đoan, chỉ nói lúc này tuyệt không có việc gì. Hắn vốn xuất thân là thương nhân, có tài ăn nói. Lý Ngư nghe hắn nói xong một trận mơ hồ, lại muốn sớm tống Lý Tiểu Dân đi, tránh cho mình một khi nhớ tới người này còn ở trong cung, liền có loại cảm giác ruột gan lạnh lẽo rất khó hiểu. Sáng sớm hôm nay, Lý Tiểu Dân đang ngồi ở trong nhà rộng, nhàn rỗi không có việc gì thưởng thức những thiếu nữ xinh đẹp ca múa. Không ngờ lại có người dâng ý chỉ, muốn hắn ra phía Tây giám quân, khiến hắn vô cùng khó hiểu, không hiểu nổi Chu Hoàng hậu đang làm gì nữa. Hắn sau khi tiếp chỉ, vội vàng tiến cung, xông thẳng vào cung Khôn Chữ, đòi gặp Chu Hoàng hậu, khiến những cung nữ bên trong vốn là hôm qua bị hắn dạy dỗ, thấy hắn đến, mặt đỏ tới mang tai, vội mời hắn tiến vào hậu cung kiến giá. Lý Tiểu Dân lúc này cũng lười quản lễ nghĩa gì đó, dưới sự dẫn dắt của cung nữ kia, đã đi thẳng vào phòng ngủ của Chu Hoàng hậu. Đi vào phòng ngủ, đưa mắt nhìn sang, nhất thời trước mắt sáng người, trên giường, một giai nhân xinh đẹp đang nằm đắp chăn, đôi mắt đẹp liếc xéo, thấy Lý Tiểu Dân xông tới có hơi hoảng sợ, trên gương mặt kiều diễm như nhụy hoa, lộ vẻ đáng yêu vô hạn, một bức tranh mỹ nhân đầy sức sống đang ngái ngủ này, khiến Lý Tiểu Dân nhìn thấy liền than thở không thôi. Nhìn thấy cảnh đẹp mê người như thế, Lý Tiểu Dân chẳng quan tâm đến việc khác nữa, lúc này liền đi tới bên giường, ôm lấy Chu Hoàng hậu, điên cuồng hôn hít, hôn đến độ má lúng đồng tiền của nàng sau khi tỉnh lại đang nóng lại càng nóng hơn. Trong cơn mê loạn, Chu Hoàng hậu giãy giụa đẩy Lý Tiểu Dân ra, giận dữ nhìn tiểu cung nữ đang ngây ngốc ở bên cạnh, cung nữ kia sợ đến nổi vội quỳ xuống đất dập đầu, vội vàng rời khỏi phòng. Ra khỏi phòng, thiếu nữ mới chỉ bị vuốt bộ ngựa sữa lần đầu tiên, nhớ tới tình cảnh vừa rồi, lại liên tưởng đến mình và bọn tỉ muội cũng từng bị Lý Công Công đùa giỡn đến độ khiến hồn bay lên trời ở trong phòng ngủ của hắn, vừa thống khổ vừa hưng phấn, không khỏi cả mặt đỏ bừng, trong lòng kinh hoàng không thôi. Ở trong phòng, Lý Tiểu Dân đã trở mình trên giường, từ 3 xuống 2 dần dần cởi hết quần áo mình, không để ý Chu Hoàng hậu đau khổ năn nỉ, mở áo ngủ bằng gấm ra, ngay cả tiểu y của nàng cũng cởi nốt, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, bắt đầu mây mưa. Chu Hoàng hậu vừa mới tỉnh ngủ, liền trải qua một hồi cuồng phong bạo vũ này, ôm người thiếu niên, run giọng rên rỉ không ngừng, cơ hồ bị hắn làm ngất đi. Lý Tiểu Dân hôn sâu vào môi đỏ mọng của nàng, đang ra sức rong ruổi trên người nàng, đột nhiên nhớ tới việc chính, không khỏi tức giận, phần eo hung hăng cố động vài cái, cho đến khi khiến Chu Hoàng hậu run giọng rên rỉ, mới trầm giọng nói, Hoàng hậu nương nương, nàng bảo ta rời khỏi Kim Lăng, là không muốn nhìn thấy ta sao? Chu Hoàng hậu run giọng thở dài nói, Tiểu Dân tử, chớ có trách ta, đây là ý chỉ của Hoàng thượng. Muốn ngươi vào trong quân ở phía Tây, đi giám quân, để phòng bị Pháp sư Trần Quốc nhân cơ hội trợ giúp quân Trần tiến công nước ta. Nguồn Lý Tiểu Dân ngẩn ra, động tác eo chậm lại, ngạc nhiên nói, hắn sao biết Pháp sư Trần Quốc muốn tiến công? Chu Hoàng hậu nhẹ nhàng rên rỉ, hưởng thụ sự vui sướng do hắn gây cho mình, lại nói qua loa, hình như là hữu tướng Tiễn Tùng góp ý, nói là Pháp sư Trần Quốc trà trộn vào cho. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, giám quân ở phía tây 3. Lý Tiểu Dân lúc này mới nhớ tới, mình gần đây không xem tình báo, liền gọi Phong Di chủ quản công việc tình báo trong cung, trong lòng thầm liên lạc với nàng, được biết việc tiễn tùng thượng tấu từ đầu tới cuối. Một bên là hoàng hậu xinh đẹp mê người, một bên tiến hành liên lạc vô tuyến thông tin ở trong đầu. Lý Tiểu Dân phân tâm nhị dụng, lòng đang suy nghĩ, tiễn tùng rốt cuộc là có ý gì? Hắn đem nghi vấn của mình nói với Chu Hoàng hậu. Chu Hoàng hậu ở dưới thân hắn thở gấp, xuất ra tài trí của mình, phân tích rõ việc này, nhưng cũng không có kết luận xác thực gì. Hai người một bên mây mưa, một bên tham khảo kỹ càng, cho đến khi Chu Hoàng hậu đổ mồ hôi đầm đìa, khắp người sướng mỹ đến cực điểm, mới đưa ra kết luận cuối cùng. Nếu đi chuyến này có thể gia tăng quân lực của Lý Tiểu Dân và Chu Hoàng hậu thì tạm thời đi phía Tây giám quân cũng tốt. Về phần chuyện trong đô thành, dù sao cũng đã có quỷ thay hắn xử lý, chẳng sợ tiễn ra lật trời. Ở biên thùy phía Tây, trong đại doanh phía Tây, trước cửa đại doanh, thiên quân vạn mã, xếp trận sừng sững, mỗi tướng sĩ đều áo giáp sáng ngời, cùng đợi để nghênh đón giám quân do triều đình phái tới. Đứng đầu quân đội là một người đội khôi giáp, vóc người vạm vỡ cường tráng, mặt đầy râu, tuổi chừng hơn 40, đó là thống soái Tây Lộ quân Đổng tướng Hổ. Ở phía sau đều là bộ hạ thân tính của hắn, khuôn mặt lạnh lùng khuất dưới mũ sắt có chút bất an, kiên nhẫn mà cùng đợi giám quân đại nhân đến. Vị giám quân đại nhân này, giống tục lệ trước kia, đều là do thái giám được tín nhiệm trong cung đảm nhận, làm thống soái phụ trách giám sát. Mà lần này tới giám quân lại càng không tầm thường, nghe nói tiên thuật siêu quần từng tại Kim Lăng trong thành mạnh mẽ quét sạch, một lần hành động đã tiêu diệt rất nhiều lệ quỷ quấy phá, cứu vạn dân từ trong biển lửa, quả là hết sức lợi hại. Điều này không khỏi khiến chúng tướng sĩ trong lòng không yên, không biết vị Lý công công này rốt cuộc là có bộ dạng gì. Ở hướng đông, bụi bậy mịt mù, hình như có một đoàn binh mã đang đi về phía này. Đổng tướng Hổ tinh thần run lên, thấp giọng quát, tới rồi, tất cả xốc lại tinh thần cho ta, chuẩn bị nghênh đón giám quân đại nhân. Bộ hạ bên cạnh đều hạ giọng giả gian, ưỡn ngực, nhìn về bụi mù phía xa. Dần dần, bụi mù đến gần đại doanh, có thể nhìn thấy võ sĩ cờ giáp sáng loáng, cưỡi trên những con ngựa cao to, bảo vệ một cỗ xe ngựa hoa lệ, chậm rãi đi về phía này. Đổng tướng Hổ thúc ngựa chạy ra, dẫn theo hơn 10 bộ hạ, hộ vệ, tân sĩ đi đầu quân, phi nhanh đến trước xe ngựa, khom người mỉm cười nói, đại nhân giám quân, mặt tướng có lễ. Màn xe vén ra, một thiếu niên tuấn tú thư sinh nhảy xuống xe, chắp tay cười nói với Đổng tướng Hổ, Đổng nguyên soái, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay vừa thấy, thật sự là may mắn ba đời. Nhìn thiếu niên thanh tú 14-15 tuổi này, Đổng tướng Hổ lại có chút ngoài ý muốn, không ngờ đại nhân giám quân lại còn trẻ như thế, nhưng cũng không dám khinh thường, vội xuống ngựa, chào Lý Tiểu Dân. Những quan tướng kia thấy giám quân đại nhân tới, đều tiến lên chào, tuy là mặc khinh giáp, nhưng cũng bái hành lễ, không dám chậm trễ. Chỉ có một võ tướng, xuất thân hồ tộc, tính tình tục tằng, thấy Lý Tiểu Dân còn nhỏ tuổi, vóc người gầy yếu, trong lòng bỗng sinh khinh thường, khoanh tay tránh ở một bên, hơi cười lạnh, cũng không tới bái kiến đại nhân giám quân. Đổng tướng Hổ thấy vậy, trong lòng cả kinh, vội quát, Tiêu Hắc Tử, ngươi đang làm gì vậy, còn không mau tới bái kiến giám quân đại nhân. Lý Tiểu Dân đưa mắt nhìn sang, liền thấy một đại hán khôi ngô, tuổi ngoài 20, mặt tua tổ râu, mặc phục sức tham tướng, bộ dáng thô lỗ. Khoanh tay cười lạnh nói, ta sớm nghe qua giám quân đại nhân từng lập rất nhiều công lớn, hóa ra chỉ là một đứa bé, sao xứng để ta cúi đầu. Đổng tướng Hổ cả giận nói, Tiêu Hắc Tử, ngươi thật to gan, ta luôn nghĩ ngươi là người hồ, không biết lễ nghĩa kể ra cũng không trách ngươi được, nhưng không ngờ ngươi lại ngông cuồng như thế, ngang nhiên khinh miệt quan trên, người đâu, bắt hắn quỳ xuống cho ta, đánh mạnh 10 côn. Để khiển trách, chúng quân binh nghe lệnh, liền tiến lên bắt Tiêu Hắc Tử nằm sấp xuống đất. Tiêu Hắc Tử cũng không phản kháng, chỉ hơi cười lạnh, không thèm để chuyện đột nhiên bị đánh này ở trong lòng. Lý Tiểu Dân thấy vậy, nhấc tay cười nói, chậm đã, vị tướng quân này tính tình ngay thẳng, nói ta tuổi còn nhỏ, không xứng để cúi đầu. Vậy ta lại hỏi ngươi, nếu ở trên chiến trường, bên quân địch có một trưởng già, thấy ngươi tuổi còn trẻ, mặc kệ ngươi, thì ngươi cũng không đánh hắn sao? Tiêu Hắc Tử ngẩn ra, nói, đây là đạo lý gì? Trong quân tất nhiên là năng giả vi tôn, người nào có vũ lực mạnh mẽ, người đó sẽ được tôn kính. Ta không bái ngươi, không phải vì ngươi tuổi còn nhỏ, mà bởi vì ngươi là một tên thái giám yếu đuối tay trói gà không chặt, vào trong quân rõ ràng là không nguyện ý, sao xứng cho những đại tướng từng chém giết trên chiến trường như chúng ta bái lạy. Lý Tiểu Dân nghe xong giờ khóc giờ cười, vội bước lên trước khuyên can, trầm giọng nói, giám quân đại nhân, ngươi thân phận cao quý, cần gì chấp nhặt gã thô giã này. Lý Tiểu Dân xua tay mỉm cười, bước tới mấy bước, tóm chặt bì giáp trước ngực Tiêu Hắc Tử, tựa trên lưng, xoay mạnh người lại, ném hắn qua bả vai, ngã ầm xuống đất. Lần này, động tác nhanh như tia chớp, Tiêu Hắc Tử không ngờ hắn nói đánh liền đánh, không kịp né tránh, bị một chiêu này làm ngã, nằm sấp trên mặt đất, đau đến độ rên ối ối. Chúng tướng quân mặt cũng biến sắc, vị giám quân đại nhân này, nhìn qua tuổi nhỏ sức yếu, nhưng khí lực lại không nhỏ, mặc dù là bị đánh bất ngờ, nhưng một thiếu niên 14-15 tuổi có thể nâng Tiêu Hắc Tử một đại hán có vóc người khôi ngô như thế, lại còn ném hắn ngã xuống đất. Sức mạnh như vậy, cũng không thể xem thường. Tiêu Hắc Tử da thô thịt dày, chỉ đau nhức một chút, liền cố sức đứng lên, hét lớn, cái này không tính. Ngươi đột nhiên xông tới, ta căn bản chưa kịp động thủ, là do ngươi ra tay trước. Lý Tiểu Dân thối lui vài bước, vỗ vỗ tay, mở hai tay ra khom lưng giới bị, miệng cười nói, nếu như thế, để ngươi lên, cho ngươi động thủ trước, thế nào? Đôi mắt tàn khốc của Tiêu Hắc Tử hung hăng trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên hét to một tiếng, nhảy bổ tới, đánh về phía Lý Tiểu Dân. Hai cánh tay hổ ôm chặt Lý Tiểu Dân, muốn ôm ngang hắn, dùng sức đến độ đầu váng mắt hoa, lại ném ra xa, kiên quyết để hắn ngã một cú. Lý Tiểu Dân nhìn thế tới của hắn hung mãnh, cũng không ỷ mạnh mà đấu với hắn, chỉ là thả người bay ngược ra sau, thấy Tiêu Hắc Tử chạy băng băng tới, đạp nhẹ dưới chân, liền lắc mình đến bên cạnh hắn, nhảy lên đá một cước lên đầu gối hắn. Lúc này Tiêu Hắc Tử phóng tới bị đập trúng, thân hình khôi ngô rơi mạnh xuống đất, khiến bụi bay mù mịt. Chúng tướng quân ở bên cạnh nhìn, mặt lại càng biến sắc. Giám quân đại nhân động tác linh hoạt, tiến lui nhịp nhàng, rõ ràng là người luyện võ. Một cước này tấn công vào nhược điểm của địch, mà hình như còn chưa dùng hết toàn lực, lại dễ dàng đánh bại Tiêu Hắc Tử, khiến chúng tướng trong lòng run sợ, tự đánh giá nếu đổi lại là mình, có thể đỡ được một cước quỷ mị nhanh như sấm sét này không? Tiêu Hắc Tử ôm đầu gối, đau đến độ ngồi dưới đất kêu to, cũng may là chỉ bị thương ngoài da, do Lý Tiểu Dân cũng không dùng lực nhiều, hắn một hồi lâu mới đứng lên, khập khiễng đi về phía Lý Tiểu Dân, hét lớn, bộ chiến coi như ngươi lợi hại. Ngươi vóc người nhỏ nhắn, động tác linh hoạt, ta không bì kịp, nhưng ngươi có dám mã chiến với ta không? Nếu thua, ta sẽ khấu ngươi 100 lần để nhận tội. Lý Tiểu Dân mỉm cười, quay đầu lại huýt một tiếng, một con chiến mã toàn thân trắng như tuyết từ sau đoàn chạy tới, đến bên cạnh hắn, cúi đầu áp tai, nhìn bộ dạng hết sức nghe lời. Chúng tướng thấy vậy tấm tắc lấy làm lạ, không ngờ còn có chiến mã hiểu tính người như vậy, không khỏi bắt đầu hâm mộ, nghĩ nếu mình có chiến mã thông minh như vậy, tự chạy tới tìm chủ nhân mình, thật là tốt biết bao. Nhìn trên mặt chúng tướng sĩ lộ vẻ hâm mộ, Lý Tiểu Dân cười thầm trong lòng, liếc mắt thấy Lâm Lợi Tàng hình dẫn ngựa bay tới, lại thấy hắn biết điều mà nép sang một bên, liền chở mình lên ngựa, giơ ngân thương lên cao, quát, Tiêu Hắc Tử, lên ngựa, đánh một trận với ta. Trường thương nơi... tay, khí thế của Lý Tiểu Dân đột nhiên biến đổi, sắc mặt trầm trọng, một cổ sát khí đáng sợ, từ trên người tuôn ra. Chúng tướng đều là hạng người có kinh nghiệm trốn xa trường, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Sát khí như vậy, chỉ có từ chém giết trên chiến trường mới luyện ra được, không phải một mình ở nhà luyện công thì có thể luyện được. Lại nhớ từng nghe nói về công trạng giám quân lúc chinh chiến phía Nam, hiển nhiên không phải núp phía sau để thủ hạ bán mạng liều mạng chém giết. Trong lòng mỗi người không khỏi kinh hãi, phải đánh giá lại vị giám quân đại nhân này một phen. Tiêu Hắc Tử thấy vậy vô cùng ngạc nhiên, cũng không chịu để khí thế yếu đi, khập khiễng trèo lên một con ngựa cao lớn, vung trường đao, lên tiếng quát: "Giám quân đại nhân, mặt tướng xin đắc tội." Chiến mã chạy như điên, mạnh mẽ xông tới. Hàn quang của trường đao lóe ra, đâm thẳng xuống đầu ngựa Lý Tiểu Dân. Lý Tiểu Dân mỉm cười, hàn khí trong mắt dâng lên, ngân thương sáng loáng đâm ra như điện, đánh mạnh một thức lên lưỡi đao, ầm một tiếng, chiến mã Tiêu Hắc Tử nghiêng mình chạy đi. Tiêu Hắc Tử ngồi trên lưng ngựa, hai tay tê dại, đối với sức mạnh của hắn, lại càng thất kinh không thôi. Lý Tiểu Dân thúc ngựa đuổi theo, chạy quanh đánh ngược trở lại ngựa Tiêu Hắc Tử đang đứng tại chỗ. Chưa quá mấy hiệp, đột nhiên hét lớn một tiếng, ngân thương sáng loáng giống như cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, trường đao bị ngân thương cuốn xoáy vào, chịu không được cư lực trên thương của Lý Tiểu Dân, bị đánh văng ra, rơi ra ngoài xa mười mấy bước. Lúc từ không trung rớt xuống suýt nữa đâm bị thương một quân sĩ, hắn sợ đến độ kêu to né ra, kinh hãi không thôi. Quân vây tứ phía, mặt cũng lộ vẻ kinh bội, dưới sự xuất lĩnh của Đông tướng Hổ, khom người ôm quyền, đồng thanh hô lên: "Giám quân đại nhân hùng dũng, mặt tướng khâm phục." Tiêu Hắc Tử ngồi trên lưng ngựa, ngơ ngác mà nhìn hồi lâu, trở mình xuống ngựa, quỳ xuống đất, lớn tiếng nói: "Giám quân đại nhân quả nhiên lợi hại, là tiểu nhân vô dụng, còn dám vô lễ với đại nhân, xin đại nhân trách phạt." Hắn không chờ Lý Tiểu Dân mở lời, liền dập đầu mạnh rồi ngẩng lên, gõ đến độ khiến mặt đất rung động, nhưng vẫn liên tục khấu đầu. Lý Tiểu Dân nhảy xuống chiến mã, tiến lên đưa tay nâng Tiêu Hắc Tử dậy, cười nói: "Tiêu tướng quân vốn là nam nhi nhiệt huyết, tất phải như thế. Có thể quen biết tiêu tướng quân một hảo hán như vậy, bổn quan cũng rất mừng rỡ." Đồng tướng Hổ mỉm cười tiến lên, mang chúng tướng vây lấy nâng Lý Tiểu Dân lên ngựa, cùng đi vào đại doanh. Dọc đường không ngừng tán dương Lý Tiểu Dân võ nghệ hơn người, quả là danh tướng đương triều, khiến người khác phải khâm phục. Lý Tiểu Dân mỉm cười khiêm tốn, biết gã là thuộc hạ do Tần lão tướng quân mang tới, cũng giữ lễ với hắn. Chúng tướng rất vui vẻ, bảo vệ chủ soái giám quân, cùng quay về doanh trại. Sau khi Lý Tiểu Dân tuyên đọc ý chỉ hoàng đế, liền giết heo mổ dê, khao đãi ba quân, tướng sĩ khắp doanh, há miệng ăn thịt, nâng ly chúc rượu, trong lúc say ha hả cười to, nguyên một đám vui sướng đến tột đỉnh. Nguồn từ lúc này trở đi, Lý Tiểu Dân mới an tâm ở lại trong quân phía Tây, phụ trách giám sát hành động hàng ngày của đại quân.